Trông mặt bắt mệnh sai nặng A, chương 2, Smart. Góc truyện audio.com. PS, Smart Samate, đại khái đây là một trào lưu về thời trang mô phỏng quần áo tóc tai của ban nhạc bên Nhật, đặc biệt ở dòng nhạc punk rock. Nhìn con gái ăn hết hai bát cơm, Tống Hải vui tươi hớn hở nói. Xem ra mấy năm nay tay nghề của bố không hề thuyên giảm. Nhàn Khê để đũa xuống, đứng dậy chuẩn bị thu dọn bát đũa, Tống Hải vội nói. Tiểu cô nương, rửa bát cái gì, đừng làm đau tay, lên lầu tự chơi. Đi, ông đoạt lấy bát đũa trong tay Nhan Khê, vừa đi về phía phòng bếp, vừa lẩm bẩm bàn tay con gái phải biết quý trọng, giữ gìn cẩn thận. Nghe thấy lời của Tống Hải, Nhan Khê đi theo tới phòng bếp, nói chuyện. Thường ngày với Tống Hải nói chuyện công ty, nói chuyện bạn bè của ông, cuối cùng nói. Còn có muốn đến công ty làm quen công việc, trước không, về sau mấy thứ này đều là của con, dù sao cũng phải làm. Quen một chút, ba còn trẻ lắm. Nhan Khê cười, đợi ba 70, 80 tuổi, hãy suy xét chuyện con thừa kế a. Bị nữ con gái dụ đến mặt mày rạng rỡ, Tống Hải đem bát đũa đã rửa sạch lau khô bỏ vào tủ bát, nhìn khuôn mặt trắng trẻo thanh tú của con gái. Trong lòng tràn đầy phấn khởi, con gái mỏng manh yếu đuối, người làm ba. Như ông, phải kiếm tiền có chút sự nghiệp mới có thể giúp con gái có. Nhiều đồ phòng thân, Tống Hải thật sự rất muốn con gái sẽ dựa vào mình, nhưng khi thấy Nhan Khê không có ý muốn đến công ty mình làm hoàng thái nữ, ông cũng chỉ tỏ ra có chút mất mát, con gái muốn làm cái gì thì làm cái đó, ông là một người ba rất thoáng, tuyệt đối sẽ không chỉ tay năm ngón. Tuy hai ba con đã không sống cùng nhau nhiều năm, nhưng bầu không khí rất vui vẻ. Sáng ngày thứ hai, Nhan Khê ngủ thẳng đến 9 giờ mới tỉnh, hai ba con cầm thẻ đến các trung tâm thương mại lớn, xoẹt xoẹt thẻ, hào khí ngất trời. Buổi chiều Tống Hải kiên trì muốn dẫn Nhan Khê đi mua đồ trang sức, lý do là con gái của Tống Hải ông, về vấn đề ăn mặc trang điểm tuyệt đối không thể khiến bản thân chịu thiệt. Tống Hải một thân hàng hiệu, trên tay còn mang đồng hồ kim cương hàng hiệu, vừa vào cửa hàng trang sức trên mặt giống như tự động hiện lên mấy chữ, không có gì ngoài điều kiện, được nhân viên bán hàng nhiệt tình tiếp đãi. Nhan Nhan, nhìn chúng cái gì liền mua, đừng tiết kiệm tiền cho ba. Tống Hải nhận tách cà phê nhân viên bưng tới rồi uống một ngụm, đặt tách cà phê qua một bên, chỉ vào một chiếc dây chuyền gắn kim cương sáng. Long lanh nói, cái này đẹp này, Nhan Nhan con thử xem. Nhan Khê nhìn sợi dây chuyền kia, điểm thu hút duy nhất chính là lấp lánh, loại dây chuyền này, ngoại trừ trường hợp đặc biệt ai đeo đi ra ngoài chứ. Bà con không thích cái này, đè xuống Tống Hải đang dục dịch mở ví. Tiền, Nhan Khê chọn một chiếc nhẫn được thiết kế đơn giản nhưng cá tính. Còn muốn cái này, thích thì mua thôi. Nhan Khê biết ba hận không thể bù đắp lại toàn bộ tiếc nuối những năm tháng không thể sống chung, cho nên mặc dù cô có rất nhiều đồ trang sức do mẹ cô để lại, nhưng vẫn chiều lòng ba, tới đây đốt tiền. Thế nhưng loại phong cách khoe tiền này, quả thật có chút thách thức thẩm mỹ của cô. Ánh mắt lệnh thiên kim thật tốt, đây là mẫu mới ra tháng này của nhà thiết kế đứng đầu công ty chúng tôi, số lượng có hạn, cả nước chỉ có ba chiếu thôi. Nhân viên bán hàng còn khen ngón tay Nhan Khê đẹp rồi thì rất hợp với chiếc nhẫn, đồng thời kêu người đến lấy chiếc nhẫn ra cho Nhan Khê đeo thử. Lúc đầu cô ta còn tưởng rằng đây hai người là kiểu ba nuôi con gái. Góc truyện audio.com, nuôi thường có trong giới nhiều tiền, không ngờ hai người lại ba con ruột. Có lẽ là bởi vì vóc dáng hai người khác nhau quá nhiều, khiến người ta theo bản năng liền loại trừ trường hợp bọn họ là quan hệ huyết thống, có điều khi nhìn gần, khóe mắt chân mày hai người quả thực giống nhau đến mấy phần, khuôn mặt người ba quá béo, ngũ quan có chút biến dạng. Đối với Tống Hải mà nói, khen Nhan Khê có hiệu quả hơn so với khen ông. Cho nên cuối cùng hắn lại mua thêm cho Nhan Khê một đôi bông tai. Nhân viên bán hàng quay đầu khen Nhan Khê như tiên nữ, chớp chớp mắt cũng tỏa ra hào quang rực rỡ. Nhan Khê nghe được trên mặt phát sốt, quay đầu sang bên cạnh, hy vọng chị nhân viên này không tiếp tục khen nữa. Nguyên tiên sinh, đây là dây chuyền ngài đặt, xin hỏi có chỗ nào ngài không hài lòng không? Quản lý từ trong tủ bảo hiểm lấy ra một chiếc hộp gấm, hai tay nhẹ nhàng đưa tới trước mặt Nguyên Dịch. Nguyên Dịch mở hộp ra, khẽ gật đầu. Không tồi, quản lý thở ra một cái, đem các loại giấy chứng nhận đưa cho trợ lý. Bên cạnh Nguyên Dịch, ở đây chúng tôi còn có trang sức mới thiết kế. Tháng này, Nguyên tiên sinh nếu ngài có nhu cầu tôi sẽ cho người mang ngài đi chọn. Không cần, Nguyên Dịch đứng lên, mẹ tôi trước giờ đều thích châu báu của quý công ty, nếu bên cô có mẫu thiết kế mới, có thể đem bản thiết kế đến đưa cho mẹ tôi để bà chọn. Nguyên phu nhân có thể thích tác phẩm của công ty chúng tôi, là vinh hạnh của chúng tôi, hôm nay chúng tôi sẽ phái chuyên người đến đưa bản thiết kế cho Nguyên phu nhân xem. Quản lý trong lòng vui sướng, đứng dậy tiễn Nguyên Dịch khỏi phòng VIP, lúc đi qua đại sảnh, thấy một ông chú mập mạp một tay cầm 2-3 cái túi đựng châu báu, một tay kéo một cô gái xinh đẹp. Cô gái này thoạt nhìn biết vâng lời, đáng yêu trông rất trẻ con, mà dễ nhận thấy ông chú bên cạnh rất coi trọng cô, còn khuyên cô chọn thêm vài món. Quản lý đã sớm đã quen với các loại kiều nữ và đại gia, đối với loại chuyện như vậy cũng đã tập mãi thành thói quen, anh giơ tay làm một động tác mời, Nguyên tiên sinh, bên này, mời. Nguyên Dịch đi ở phía trước hơi dừng bước, ánh mắt anh đảo qua cặp nam nữ cách đó không xa, rồi quay đầu đi nhanh ra ngoài. Trợ lý bước nhanh theo, Nguyên tiên sinh, mời đi thong thả. Quản lý cúi người một cái, xoay người thấy ông chú mập mạp cùng cô gái kia đi ra hướng cửa. Bà dễ dàng bị dụ thế này, làm sao mà mở được công ty vậy? Nhan Khê nhìn mấy cái túi trong tay Tống Hải, đây đều là tiền A, cô từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng phải sống khổ, ngay cả khi còn bé. Điều kiện gia đình bình thường, ba mẹ cũng vô cùng nuông chiều cô. Sau này cùng mẹ đến Hải Thành, mẹ cô mở một phòng triển lãm tranh, làm ăn cũng tốt, thậm chí còn dần dần nổi danh trong giới hội họa, cho nên điều kiện kinh tế của mẹ cũng không tồi, cộng thêm mỗi tháng ba cô đều cho cô không ít tiền, cô chưa từng buồn vì tiền. Không buồn vì tiền, không có nghĩa là cô thích tiêu tiền phung phí. Nhân viên bán hàng rất có mắt thẩm mỹ, mà hàng cũng đẹp, mua thêm vài món cũng không sao. Tống Hải cười ha ha mở cửa xe, sau khi Nhan Khê ngồi xuống, ông mới ngồi vào theo. Ngày mai ba phải đi họp, con ở Bắc Kinh có bạn bè gì không, nếu không ba cho trợ lý đi dạo phố cùng con. Không cần, ngày mai con hẹn bạn đi ăn rồi. Nhan Khê giải thích, lúc ở đại học con có hai người bạn tốt, sau khi tốt nghiệp đến Bắc Kinh. Góc chuyện audio.com, làm việc nghe con nói muốn về Bắc Kinh, đã sớm hẹn gặp nhau rồi, bà yên tâm đi, con sẽ không buồn chán đâu. Vậy thì tốt, Tống Hải yên lòng, còn có mấy người bạn cùng học cấp 2, nếu có quan hệ tốt cũng có thể liên lạc. Đấy đều là chuyện mấy năm về trước rồi, lấy đâu ra cách liên lạc. Nữa, cô 15 tuổi rời Bắc Kinh, khi đó cô mới học lớp 10 được nửa năm. Đến giờ gần cũng gần 9 năm rồi, cho dù trước có vài người bạn thân đi nữa, thì nhiều năm như vậy tình cảm cũng đã sớm phai nhạt. Ở Hải Thành cô học một ngành bình thường, bây giờ học xong, nhất thời không biết làm gì. Về đến nhà, Nhan Khê đóng cửa phòng, đưa tay vào trong cổ áo, lôi kéo. Hai bên, đem áo trong kéo ra ném lên trên giường, ngồi xuống cái ghế. Trong phòng, bật máy tính, sau khi đăng nhập phần mềm, tiếng thông báo vang lên không ngừng, cô cắm tai nghe vào, đeo một bên, rồi gõ chữ ầm ầm. Cô là một họa sĩ nghiệp dữ, thỉnh thoảng sẽ vẽ chuyện manga giả nai. Trên Weibo, có điều có thể là bởi vì rất nhiều người trong đời sống thực áp lực rất lớn, mức độ chuyên nghiệp của cô không coi là cao, thế nhưng mấy chuyện manga của cô lại vẫn khá được yêu thích, Weibo cũng sắp xỉ triệu fan, trước đó vài ngày còn ký hợp đồng với nhà xuất bản, mỗi ngày. Biên tập đều giúp cô giao bản thảo, đăng mấy đoạn vẽ lúc trước lên mạng, Nhan Khê mặc kệ biên tập đang giúp bản thảo nội dung, bật trò chơi khách hộ đoan, cùng người chơi xưng huynh gọi đệ, chạy đến cánh đồng truy sát đối thủ. Rất nhanh trên thế giới tràn đầy tiếng mắng, người mới là gay ý tỷ, đây là con gái thuần. Bóc một cây kẹo mút, nhét vào trong miệng, Nhan Khê ở Thương Thành mua ấn truy tung, tiếp tục đuổi giết người mắng cô. Tắt trò chơi, Nhan Khê mới nhớ ra mình còn chưa tháo trang sức chạy. Đến nhà vệ sinh rửa mặt, đắp mặt nạ dưỡng da, bắt đầu lướt Weibo. Cô đăng đoạn manga kia cũng được hơn một tiếng, hơn 5-600 lượt. Chia sẻ, 2-3.000 bình luận, trong đó đa số là khen manga hay cũng. Có mấy người trên nàng trình độ kém, có điều bị fan của cô ném đá đuổi. Đi, trả lời vài cái bình luận đứng đầu, Nhan Khê gọi điện thoại cho bạn thân Đào Như. Sông lớn, rất nhanh điện thoại được bắt máy, giọng oang oang của Đào Như truyền ra. Mày rốt cục cũng gọi cho tao rồi, chị đây suýt chút nữa nghĩ mày mất tích. Mất tích cái gì? Nhan Khê bóc mặt nạ dưỡng da ra, vỗ nhẹ nhẹ lên mặt. Ngày mai đi ăn, mày mời. Mày đã đến Bắc Kinh rồi. Giọng Đào Như thêm ý mừng. Được à, may, ngày mai tao nghỉ làm, kêu thêm Dương Mẫn nữa, ba người chúng ta tụ họp. Một chút, hai người nói chuyện một hồi, Đào Như thắc mắc, mày định làm việc ở Bắc Kinh? Úp, Nhan Khê lấy giấy bọc điện thoại, đến phòng vệ sinh rửa mặt. Với tay, mẹ tao đã mất, tao về Bắc Kinh làm việc, tiện thể ở cùng ba. Tao luôn, vậy cũng tốt, về sau chúng ta có nhiều thêm cơ hội gặp mặt. Đào Như không muốn nhắc đến chuyện buồn của Nhan Khê, cho nên chuyển chủ đề, hai người lại nói thêm lát mới cúp điện thoại. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, lúc Khê tỉnh dậy, Tống Hải đã không ở nhà, trên bàn ăn bày bữa sáng ông làm. Nhàn Khê ăn bữa sáng xong, lên lầu thay quần áo, trang điểm, rồi mới ra ngoài. Trong nhà để xe, một chiếc coupe màu đỏ, là Tống Hải đặc biệt chuẩn bị cho con gái, Nhàn Khê mở cửa xe ngồi xuống, độ cao của ghế vừa vặn. Thích hợp, lúc lái sẽ rất tiện, có thể thấy được Tống Hải rất dụng tâm chuẩn bị chiếc xe này. Gocchuyenaudio.com Ba người bạn thân tuy là đã hơn một năm không gặp, có điều khi ngồi chung một chỗ, nửa điểm không tự nhiên cũng không có, cứ như các cô chưa từng có xa nhau. Này, chúng mày xem cái này. Dương Mẫn chia điện thoại ra giữa. Nhàn Khê dướn cổ lên vừa nhìn, là một bài báo về những kiểu tóc thịnh hành của giới trẻ trong gần 20 năm qua. Trong đó có một kiểu tóc rất kỳ, tóc nhuộm giống như đèn xanh đèn đỏ. Tóc dài thẳng tắp, cái thẩm mỹ này khiến người ta vừa nhìn liền không thể quên, 10 năm trước mấy đứa đầu trâu mặt ngựa trường mình rất yêu loại phong cách này nha. Nhàn Khê chỉ màn hình điện thoại. Trước đây, trường mình có một tên trùm đánh đấm, nhuộm một đầu xanh xanh đỏ đỏ. Trèo tường bị tao bắt gặp, sau đó thì sao? Đào Như cảm thấy hứng thú hỏi, năm đó học sinh dám. Để này kiểu tóc này, đa số học sinh khác đều không dám chọc. Sau lại, không có sau đó. Nhàn Khê một tay chống cằm, nhớ lại một thời xa xôi, tao còn chưa nói gì, thì đã có hai giáo viên đi đến, mắng. Tên đó không được bắt nạt tao, thẳng đến khi tao đi xa rồi, hắn vẫn còn bị hai vị giáo viên vây quanh. Dương Mẫn cùng Đào Như nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tội của Nhan Khê có chút không lời chống đỡ. Mày năm đó, trèo tường làm cái gì? Đương nhiên là trốn học nha. Nhan Khê chí khí hùng hồn trả lời. Cách chương.